mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, 227 ý chí chỉ. Tâm kiếm sở hướng, nhiều lần như vậy chiến đấu, U đã theo thân pháp ưu thế thượng thường tới ngon ngọt. Biết làm một thực lực người bình thường, thân pháp cường đại đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho người khác công kích không đến ngươi, nhưng ngươi nhưng có thể tùy tâm sở dục công kích đối thủ của ngươi. Rốt cuộc lại lần nữa tránh thoát Trác Phương kẻ mạnh đại chiêu. U thân hình sắp đến một loại cực hạn, trong nháy mắt đạt được có khả năng đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Trước mắt tất cả tựa hồ cũng biến mất, vậy mà ở trong chiến đấu tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Nàng không ngừng diễn biến trong đầu biển trời cao thân pháp. Một lần, xung quanh tất cả tựa hồ cũng cùng nàng không có quan hệ. Rốt cuộc lượng biến xảy ra biến chất, U thân ảnh ở tại chỗ lôi ra một đạo thật dài tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước, mau nhượng xung quanh kẻ mạnh có chút kinh ngạc, sau đó như thuấn di bình thường rất nhanh ở võ đài thượng không ngừng qua lại không ngớt xê dịch. Do như quỷ mị, một tiếng huýt sáo dài kèm theo U kia thân ảnh quỷ mị. Mặc dù không ai nói, nhưng thấy nhân đều biết vị này nhất định là đột phá. Không sai, U biển trời cao thân pháp, rốt cuộc đang không ngừng chiến đấu tôi luyện chung đột phá tầng thứ ba. Ở này võ đài thượng, mặc dù là thực lực không bằng người, nhưng tránh né, lực phòng ngự, lại là đạt tới tự bảo vệ mình tiêu chuẩn. U khóe miệng nổi lên mỉm cười, biệt cười ngây ngô, đem ta dạy cho ngươi huyết ảnh chảm thừa cơ hội này hảo hảo tôi luyện một phen. Huyết ảnh chảm sở dĩ gọi huyết ảnh, chính là muốn tu tập giả ở khát máu trong chiến đấu. Lợi dụng đối thủ đến không ngừng tôi luyện trong lòng ngươi kia đem huyết ảnh kiếm. Huyết ảnh kiếm một tầng có cửu thức, nhị tầng có bát thức, một lần loại suy, tới tầng thứ 9 chỉ có nhất thức. Khi ngươi đem tất cả chiêu thức dung hợp làm một thể thời gian, chính là 9 tầng đại thành lúc, nhớ kỹ. Huyết ảnh chảm là gặp mạnh thì cường hình kỹ thuật đánh nhau. Trong lòng của ngươi chỉ cần nghĩ thẳng tiến không lùi, chém giết trước mặt ngươi tất cả kẻ địch, hình thành một cỗ kiên định ý chí. Trong lòng huyết ảnh kiếm tự thành, đây là ban đầu, cũng là khó khăn nhất một khảm. Tiểu bạch thanh âm đột nhiên xuất hiện, u trong lòng một ngưng, vừa mới toát ra sắc mặt vui mừng, lập tức thu lại khởi đến. Nỗ lực hồi tưởng tiểu bạch truyền vào chính mình trong óc bộ kia kỳ dị kỹ thuật đánh nhau. Huyết ảnh chảm không cần vũ khí, ý chí chính là vũ khí, ý chí chỉ, tâm kiếm sở hướng, tịnh chỉ thành kiếm, ý niệm tập trung, trong lòng suy tưởng chính mình huyết ảnh kiếm bộ dáng, một phen hình thức tinh mỹ, cẩn thận phong cách cổ xưa hồng ngọc bàn tiểu kiếm, thình lình xuất hiện ở trong đầu, u trong lòng vui vẻ. Đã nghĩ phải đem kiếm chỉ huy chém ra, nhưng thử mấy lần, lại đô thất bại, u không có khí lỗi một lần lại một lần thử. Không ngừng nghỉ ngơi chỉnh đốn chính mình trạng thái cùng xuất kiếm phương thức. Tiểu bạch ở u trong óc lại là nhìn ngẩn người. Bộ kiếm pháp kia mặc dù không tính cái gì chí tôn công pháp, nhưng là một bộ trụ cột nhất, uy lực cường đại kiếm pháp. Này yêu cầu tu tập giả lĩnh ngộ năng lực là kinh người. Đặc biệt kiếm ý lĩnh ngộ, năm đó mặc dù là hắn phát lực không tổn hao gì thời gian, cũng dùng tròn 3 ngày mới ngưng tụ ra máu của mình ảnh kiếm. Nhưng ngươi xem một chút này biến thái đâu kiền những thứ gì? Lần đầu tiên thường thức ngưng kiếm, vậy mà không có chút nào trở ngại đã thành, dựa vào, này còn nhượng ta thế nào hỗn a? Sớm muộn giáo hội đồ đệ không có sư phó. Hừ, nhìn, lúc này mới 1 giờ công phu. Vị này liền sờ ra cửa nói tới. Hãn, xem ra muốn không được bao lâu. Liền hội kiếm ý ra thể. Tiểu bạch càng nghĩ càng bi phẫn. Năm đó hắn kiếm ý ra thể hoa thế nhưng tròn 1 tháng a. Ai, mặc dù mình chuyên ngành không phải kỹ năng, mà là thể tu, nhưng nói như thế nào mình cũng là đâu cái trình tự tồn tại đi. Trừ vị kia, hình như mình cũng xem như là một đỉnh tồn tại a. Ai, tiểu bạch càng nghĩ càng phiền muộn đơn giản tới một nhắm mắt làm ngơ. chui vào u ốc ở chỗ sâu trong đi ngủ đầu to giấc đi. Ngừng kiếm, ý động, ra thể, quát khẽ một tiếng, một đạo huyết ảnh theo u đầu ngón tay phụt ra ra. Dọc theo chỉ chỗ như nhanh như tia chớp hung hăng chém tới. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nghĩ khởi, mười thước trong phạm vi, kiếm chỉ chỗ, sở hữu kẻ mạnh trúng chiêu. U đại hỉ con, lại lần nữa rất nhanh lắc mình, biến mất ở tại chỗ, lần sau xuất hiện liền là ngoài trăm thước, loại này quần chiến chung không thể rất dễ thấy, hội dễ trở thành kẻ thù chung. Đương nhiên chỉ cần không phải quá mức cường thế, quá mức xông ra, này đó đã giết đỏ cả mắt rồi kẻ tu tội bình thường sẽ không nhìn chằm chằm một trăm chú không buông. Cho nên U còn không muốn trở thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích. U thực lực bây giờ còn chưa khôi phục lại cực mạnh lúc. Chỉ ở 90 bội tả hữu, nguyên bản thực lực như vậy đừng nói là thượng thực lực ít nhất tất cả đều ở trời sao võ giả trên. Mới dám thử đăng lôi võ đài, chính là ở đất này tại thế giới tự bảo vệ mình cũng khó. Kỳ thực cũng không phải là nói tất cả kẻ tu tội cũng chỉ là trời sao võ giả thực lực này. Muốn biết trời sao võ giả ở trong vũ trụ chẳng qua là tối lót tồn tại. Muốn cũng chỉ là này tiêu chuẩn, lại sao có thể đem Kaspersky xem như thần khóc nơi đâu. Ở đây kẻ tu tội mỗi một cái đô đã từng là niết bàn tinh vực chung kêu mưa gọi gió tồn tại. Dù cho không phải kim tự tháp đỉnh tồn tại, cũng là thực lực cường đại làm cho người ta phát lạnh tồn tại. Cơ hồ không có một là ở tinh vực cấp 5 dưới. Mà bây giờ nhưng chỉ là trời sao võ giả tiêu chuẩn. Đó là bởi vì, bị ném lúc tiến vào, vì bảo đảm những người này có thể an ổn một ít. Mặt trên quản lý tầng làm ra một làm nhân tâm hàn quy tắc ngầm. Đó chính là chỉ cần bị đày đi đến nơi đây kẻ tu tội. Như vậy liền đơn giản tất cả đều phế đi tu vi. Muốn tu luyện chỉ có một lần nữa bắt đầu, mà đại đa số có thể một lần nữa tu luyện thu được thực lực bình thường đều là một ít chủng tộc. Cường đại hơn nữa thiên phú vô cùng tốt tồn tại, mà thường thường trùng tu kẻ mạnh. Thực lực có thể so với bình thường trời sao võ giả cường thượng rất nhiều. Cho nên phần lớn thời gian ở này dưới đất trong thế giới. Nhìn thực lực cũng không chỉ là chỉ cần nhìn tu vi của ngươi tới trình độ nào mà thôi. Chiến đấu kỹ xảo cùng bí thuật cũng đưa đến tương đương quan trọng tác dụng. Mặc dù U đích thực lực hiện tại đúng là không được tốt lắm. Nhưng nàng là ai a? Tùy thân mang theo không gian giới chỉ không nói. Có tiểu bạch này tùy thời có thể thỉnh giáo gian lận khí, bí thuật, kỹ năng gì gì đó. Chỉ cần nàng cần tiểu bạch ít ít nhiều nhiều sẽ tiết lộ một điểm. Mà như vậy một điểm, cấp thực lực bây giờ chỉ có trời sao võ giả U đến nói đã phi thường đủ. Muốn biết tiểu bạch nguyên lai chủ nhân thế nhưng cường hãn làm cho người ta tuyệt vọng tồn tại. Kia tầm mắt đương nhiên là cao thái quá. Bình thường có thể bị hắn coi trọng mắt, nhớ kỹ, đông tây, ở này trong vũ trụ tuyệt đối là làm cho người ta chảy nước miếng tồn tại. Mặc dù là vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh nhìn thấy dự đoán đô hội trông mà thèm không ngớt. Đương nhiên này cũng là bởi vì U tình huống hiện tại đặc thù. Nguyên bản dựa theo tiểu bạch mong muốn là chỉ vọng U dựa theo hắn chỉ dẫn sớm ngày bước trên tìm. Kiếm tiền chủ nhân rơi là tả ở vũ trụ các nơi công pháp. Hảo tiến thêm một bước thu được tu hành, nhưng bây giờ rơi xuống này điều không sót thì kê bất đẻ trứng địa phương quỷ quái. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể lời đầu tiên bảo lại nói còn có chiến sủng thôn vệ thú, thực sự đánh không lại, tiểu thú vừa để xuống, đối phương chỉ cần thực lực không phải thái quá, tuyệt đối nháy mắt giết. Đương nhiên tình huống như vậy rất ít, U bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng thôn phệ thú. Vạn nhất bị phát hiện đây cũng không phải là hảo ngoạn. Dù cho không có thôn phệ thú, đây không phải là còn có chính mình thập tuyệt độc, hắc độc sao, kia thế nhưng phụ nữ thứ tốt a. Chỉ cần một chút, đây tuyệt đối là kiến huyết phong hầu tồn tại. Hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, khó lòng phòng bị xích viêm kim giác xà. Đúng rồi, UU32 chỉ cánh tay sắt con bọ ngựa ấu thú đã ấp trứng. Mặc dù sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng thắng ở số lượng còn là khả quan. Đối chiến tinh vực trở xuống kẻ mạnh kia tuyệt đối không có vấn đề. Còn có của nàng vũ khí vô ảnh châm, cũng không phải cái gì phàm khí. Hãn, bất quá như vậy tính toán xuống. UU con bài chưa lật mặc dù không ít, nhưng đều là phụ nữ gì đó. Đối với lần này UU cũng có chút không nói gì. Mà Tiểu Bạch lại là phi thường hài lòng. UU cho rằng Tiểu Bạch tuyệt đối là cố ý. Hoàn hảo này cùng UU luôn luôn thừa hành điệu thấp tương ăn khớp. Đến cũng không có quá lớn phản cảm ý. Không ngừng qua lại không ngớt với thực lực cường đại kẻ tu tội giữa. Vô ảnh châm như linh xà bình thường tại thân thể bốn phía lắc lư. Chỉ cần có người tới gần nàng một thước trong phạm vi. Quang ảnh biến hóa hướng phía đối phương chém tới. Chỉ cần đem đối phương ra thịt phá vỡ. Đây tuyệt đối là chí mạng. Bởi vì vô ảnh châm thượng vẽ loạn hắc độc. Mặc dù là đối phương tránh thoát đệ nhất trọng công kích. Cũng sẽ nghênh đón xích viêm kim giác xà vòng thứ hai đánh lén. Ở vô ảnh châm yểm hộ hạ, tốc độ thật nhanh nó nhiều lần có thể xây kỳ công. Còn có 32 chỉ có phỉ thúy bàn tay đại tiểu tinh xảo cánh tay sắt con bọ ngựa. Bởi vì tốc độ cực nhanh, thường thường người ngoài chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra liền đã bị cánh tay sắt con bọ ngựa sắc bén kia đao cánh tay cấp. Cắt đứt cổ họng, mà UU cần phải làm là không ngừng tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ năng huyết ảnh trảm. Có này tam đại đòn sát thủ, căn bản không cần lo lắng chính mình phòng ngự, cộng thêm rất nhanh di động, có thể nói là thành thạo, nhanh như tia chớp, đã có không ít kẻ mạnh chết dưới tay nàng. Dũng cảm tiến công, bên bờ sinh tử tu luyện, loại này thời gian mới là tôi có thể tôi luyện chính mình thời gian. Trước đây ở địa cầu lúc, UU cũng thường xuyên càng các loại biến dị tang thi cùng loài thú vật lộn. Mà loại này sinh tử giữa vật lộn cũng thường thường làm cho người ta tiến bộ nhanh nhất. Huyết ảnh trảm tầng thứ nhất cửu thức ở UU không ngừng tận lực diễn luyện dưới cũng càng lúc. Càng thuần thục, một bộ hoàn chỉnh kiếm thức, nước chảy mây trôi, đem UU chăm chú bọc ở một tầng nhàn nhạt hồng quang trong vòng. Nhìn qua hoa lệ dị thường, đương nhiên hoa lệ đại giới chính là càng ngày càng nhiều kẻ tu tội chú ý tới UU này đặc thù tôn. Tại, mọi người đều tiềm thức bắt đầu phòng bị nàng, UU công kích càng ngày càng khó lấy ở mọi người trên người sản sinh hiệu quả. Nhưng UU tuyệt không sốt ruột, vốn có mục đích của nàng cũng không phải là giết người. Mà là tôi luyện, ở như vậy phức tạp mà vừa nguy hiểm hoàn cảnh trong. Huyết ảnh trảm loại này ở quần chiến chung tối có thể phát huy quần công ưu thế kiếm kỹ. Tối có thể thể hiện ra uy lực của nó đến. Khụ khụ, không phải còn có câu nói rất hay thôi. Đánh không lại ta còn có thể chạy thôi. Hết chương.